Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2679, ta muốn ngươi thần long thảo. Hạ Minh cũng là vung tay lên, mặt này trước U Linh Ma chơi đột nhiên biến mất U Linh Ma chơi cũng là đột nhiên bị Vân Tiêu Tử phát giác được. Đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Thiên địa chi hỏa, Vân Tiêu Tử trong lòng cũng là nhấc lên một vệt kinh hãi. U Linh Ma chơi chính là thiên địa chi hỏa, có rất cường đại bồi dưỡng tính, nếu là trưởng thành, cũng là không thua gì đòn sát thủ. Vạn vạn không nghĩ đến, người thiếu niên trước mắt này vậy mà nắm giữ U Linh Ma chơi. Lại nhìn thiếu niên này thực lực, bất quá chỉ có hóa hình cảnh 9 tầng thôi. Thiếu niên này chẳng lẽ là từ chỗ nào cái địa phương đi ra thiên chi con cưng hay sao? Các hạ thế nhưng là Vân Tiêu Tử đại sư. Hạ Minh ôm một cái quyền, nói khẽ, không tệ, lão phu chính là Vân Tiêu Tử. Vân Tiêu Tử ngưng trọng nói. Hạ Minh nói, Vân Tiêu Tử đại sư, tại hạ không có cách nào nhìn thấy ngươi. Bất đắc dĩ chỉ có thể dùng này biện pháp đưa ngươi dẫn ra ngoài. Thật sự là hoàn toàn bất đắc dĩ. Còn mời đại sư thứ lỗi. Vân Tiêu Tử lông mày nhíu lại. Bình thản nói ra. Ngươi trăm phương ngàn kế tìm lão phu đến đây. Đến cùng không biết có chuyện gì. Hạ Minh cười cười nói. Tại hạ đến đây là muốn đại sư trong tay thần long thảo. Còn mời đại sư mở ra cái giá cách. Giá cả hợp lý, tại hạ nguyện ý mua sắm. Soát, lời vừa nói ra, người chung quanh đều là một mảnh xôn xao. Thì liền Vân Tiêu Tử cũng là sắc mặt tụ biến. Cái này thần long thảo thế nhưng là mạng hắn nguồn gốc a, cực kỳ chân quý, bây giờ lại có người muốn đánh cái này thần long thảo chủ ý. Dù là Vân Tiêu Tử đều là giận tím mặt, Vân Tiêu Tử tức giận nói. Làm càn, thần long thảo vô cùng chân quý, há có thể cấp cho người khác, ngươi vẫn là trở về đi, nếu không phải như vậy, cũng đừng trách lão phu không khách khí. Hạ Minh cau mày, hắn cũng biết thần long thảo có chút chân quý, tuy nhiên chân quý, nhưng không có nghĩa là tìm không thấy, chỉ bất quá thật sự là quá vội vàng, Hạ Minh không có nhiều thời gian như vậy đi lãng phí. Hạ Minh nói, không biết Vân Tiêu Tử đại sư như thế nào mới bằng lòng đem thần long thảo cho tại hạ. Vân Tiêu Tử cả giận nói, thần long thảo chính là lão phu bảo bối, là tuyệt đối sẽ không tùy tiện đưa người, ngươi vẫn là trở về đi. Hạ Minh nghe vậy, lại là thật sâu nhìn Vân Tiêu Tử liếc một chút, đón đến nói, Vân Tiêu Tử đại sư có dám cùng tại hạ đánh cược một lần? Soát, Hạ Minh lời nói đem tại chỗ, người đều là hấp dẫn tới, mọi người tất cả đều là đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh. Nhịn không được mở miệng nói, đại sư này đến cùng muốn làm gì? Hắn muốn so cái gì? Chẳng lẽ muốn tỉ thí luyện đan bất thành? Chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời tại chỗ người đều là thoáng có chút kích động. Bọn họ cũng đều biết Hạ Minh cũng là tiên phẩm luyện đan đại sư. Nếu như hai người thật so ra lời nói, tất nhiên sẽ có một trận long tranh hổ đấu. Ngươi, Vân Tiêu Tử cũng là giận tím mặt, lạnh lùng nói, ngươi có tư cách gì cùng lão phu so sánh? Hạ Minh cười cười, sau đó tại tay này bên trong xuất hiện hai cái thiên linh quả. Theo thiên linh quả xuất hiện, nhất thời hấp dẫn mọi người ở đây chú ý. Trong lúc nhất thời tại chỗ người đều là đồng loạt hướng về Hạ Minh thiên linh quả nhìn sang. Thiên linh quả thì liền Vân Tiêu Tử đều là nhịn không được có chút động dung. Soát, sau đó, tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, lại là xuất hiện một chiếc lá. Phim này xem ra vô cùng kỳ lạ, tựa hồ có chút không giống bình thường. Bởi vì cái này diệp tử hình dáng rất không quy củ. Đây là cái gì diệp tử? Cảm giác có một cỗ nồng đậm khí tức. Cỗ khí tức này giống như để cho ta linh hồn được đến thăng hoa một dạng. tựa hồ biến đến càng thêm nhẹ nhàng. Ta cũng cảm giác được, mà lại ta hào cảm giác cái này Diệp Tử vô cùng kỳ lạ. Tựa hồ để cho ta đột nhiên khai khiếu một dạng, ta nguyên bản một số không hiểu đồ vật, tại thời khắc này vậy mà thông hiểu đạo lý. Thật thần kỳ đồ vật, vì sao chưa từng nghe nói qua? Trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là có chút nhịn không được. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hạ Minh trong tay Diệp Tử. Nếu như có thể lời nói, bọn họ đều không nhịn được muốn cướp đoạt. Nhưng là Hạ Minh chính là luyện đan đại sư. Cái này luyện đan đại sư đáng sợ. Bọn họ không dám trêu chọc. Trêu chọc một tên dạng này luyện đan đại sư. Cái kia thuần túy là muốn chết a. Đây là Vân Tiêu Tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Chắc hẳn, ngươi hẳn phải biết cái này Bồ Đề Diệp a. Bồ Đề Diệp, lời vừa nói ra, tại chỗ người tất cả đều là toàn thân chấn động. Đồng loạt hướng về Bồ Đề Diệp nhìn sang, nhìn đến cái này Bồ Đề Diệp, tại chỗ người đều là ầm ầm tâm động, thì liền Vân Tiêu Tử đều là tim đập thình thịch, hoảng sợ nhìn chằm chằm cái này Bồ Đề Diệp. Bồ Đề Diệp, luyện chế ngộ đạo đan một môn chủ dược, có cái này Bồ Đề Diệp, liền có thể luyện chế ra một cái đỉnh phong ngộ đạo đan. Cái này ngộ đạo đan có thể cho một người ngộ đạo, có thể cho một tên thần phù cảnh cường giả gia tăng cảm ngộ. Tại cái này võ đạo thế giới, ai cũng biết, thực lực tốt tăng lên, nhưng là cái này cảm ngộ, lại là cực kỳ khó khăn. Có ít người bị vây ở một chỗ cảnh giới bên trong không biết bao nhiêu năm đều không thể tiến thêm. Càng thậm chí hơn có ít người không cách nào cảm ngộ nhất định cảnh giới. Trực tiếp xuất hiện tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Cuối cùng chết bất đắc kỳ tử, có thể thấy được cái này cảnh giới cảm ngộ đến cùng trọng yếu bực nào. Bồ Đề Diệp là một loại cực kỳ chân quý diệp tử. Đương nhiên, muốn nói Bồ Đề bên trong chân quý nhất, vẫn là cái kia Bồ Đề Tử. Bồ Đề Tử một cái, liền có thể trực tiếp nhập đạo, chỉ bất quá thứ này cơ hồ là rất ít gặp, cho dù là cả cổ trong đại lục đều không tồn tại. Thậm chí Bồ Đề chỉ tồn tại ở cái này trong truyền thuyết. Lại là Bồ Đề Diệp. Dù là Vân Tiêu Tử đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Bồ Đề Diệp cùng hắn cái này Thần Long Thảo so sánh, tự nhiên là còn bảo hắn Thần Long Thảo. Ngươi cái này Bồ Đề Diệp là từ chỗ nào được đến? Đường Thư đều là ngưng trọng nói. Hạ Minh liếc Đường Thư liếc một chút, không để ý đến. Mà chính là từ tốn nói, ta lấy cái này Bồ Đề Diệp làm tiền đặt cược, nếu như ta thua, Bồ Đề Diệp về ngươi, nếu như ta thắng, ngươi Thần Long Thảo quy ta. Đương nhiên, ngày này linh quả cũng coi là đối ngươi bổ khuyết. Vân Tiêu Tử nghe vậy, ầm ầm tâm động, hắn động tâm, liền nói ngay, ngươi muốn so cái gì? Luyện đan, Hạ Minh lạnh nhạt mà tự tin. Luyện đan, Vân Tiêu Tử nghe vậy, nhất thời cười lạnh nói, lão phu chính là tiên phẩm luyện đan đại sư, ngươi khẳng định muốn cùng lão phu tỉ thí luyện đan. Hạ Minh nghe vậy, lại là cười ha ha lên, trong tiếng cười tràn ngập tự tin, nói năng có khí phách nói, nhắc tới luyện đan, ta còn chưa từng có sợ qua người nào, không biết Vân Tiêu Tử đại sư có dám tỉ thí. So quyết định thật nhanh, Vân Tiêu Tử không có chút gì do dự, trực tiếp quyết định so. Đây chính là Bồ Đề Diệp. Bồ Đề Diệp cực kỳ chân quý, dù hắn cũng không nguyện ý từ bỏ. Đây chính là Bồ Đề Diệp a, cả cổ đại lục đều không có bao nhiêu tồn tại a. Có cái này Bồ Đề Diệp, hắn hoàn toàn có thể bái một tên đỉnh phong luyện đan đại sư vi sư. Nhiều năm như vậy hắn luyện đan thực lực thủy chung không cách nào đột phá. Vì vậy cái này khiến hắn cực kỳ lo nghĩ. Lão phu đáp ứng ngươi. Vân Tiêu Tử đạo, đã như vậy, chúng ta ngay ở chỗ này tỉ thí đi. Hạ Minh thản nhiên nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.